Chương 2049, Hà Cổ. Thành Lạc Dương trở lại trốn cũ nhìn quen thuộc đường phố, ngờ ngỡ bên trong khuôn mặt quen thuộc, Trương Bách Nhân ánh mắt lộ ra vẻ cảm khái. Bạch Lộ Thư Viện, chính là Đại Nho Vương Thông sáng chế, cùng Trương Bách Nhân cách con đường láng giềng mà ở đây tấc đất tấc vàng thành Trường An, có thể ở Bạch Lộ Thư Viện phụ cận mua được nhà, hoặc là danh chấn thiên hạ giàu có giáp, hoặc là chính là trong triều có yếu vị quan lớn, cũng hoặc là năm họ bảy tông trở danh gia vọng tộc. Trương Bách Nhân một bộ áo bào màu tím, đầu dựng thẳng ngọc quan, cắm va ho một căn ngọc châm, đơn giản đem tóc đen hẹn trói lại, trong tay càn khôn đồ hóa thành quạt giấy thưởng thức, không nhanh không chậm hướng về Bạch Lộ Thư Viện mà đi. Ở sau thân thể hắn, Vũ Bất Phiền thận trọng ôm Vũ Vương Đỉnh, hô hấp từng đạo khí lưu kèm theo vô cùng cổ trùng, dồn dập không vào tay, bắt đầu bên trong đỉnh lô bên trong. Cùng Trương Bách Nhân so ra, Vũ Bất Phiền quanh thân đều là bao phủ ở bên trong hắc bào, liền hiện ra được thần bí, kinh khủng nhiều, toàn bộ người đứng ở nơi đó, nhiều hơn một cỗ xanh nhân vật cận khí cơ. Đây là Bạch Lộ Thư Viện, chính là tư nhân nơi, không phải Bạch Lộ Thư Viện học sinh, không được đi vào có gác cổng đệ tử nhìn đi tới Trương Bách Nhân, gặp áo quần hào hoa phú quý, khí độ bất phàm, không dám mạo hiểm phạm, chỉ là cung kính chắn trước đại môn. Can dỡ, mù các ngươi mắt chó, chẳng phải thưởng thức được Vu Bất Phiền lúc này đến rồi phát huy chân chó thời điểm, liền vội vàng tiến lên quát lớn. Châm đã, Bạch Lộ Thư Viện chính là đọc sách thánh địa, chúng ta tới đây liền muốn tuân theo quy củ. Trương Bách Nhân ngăn cản Vu Bất Phiền, sau đó nhìn về phía chạy tới Tả Khâu Vô Kỵ cùng Viên Thiên Cương, không nhanh không chậm nói, chuyển bái thiếp cho Vương Thông. Tả Khâu Vô Kỵ vội vã tự trong tay háo móc ra thiếp vàng, màu đen thiếp mời đưa lên, quay về sĩ tử nói, làm phiền thư sinh thông báo, đây là nhà ta tiên sinh thiếp mời. Cái kia sĩ tử tiếp nhận thiếp mời, quét mắt đoàn người, sắc mặt kinh ngạc, ngươi như vậy tuổi nhỏ, há có thể cùng ta ra tiên sư có giao tình tiểu tử, ngươi nhưng chớ có lửa gạt ta, bằng không như bị tiên sinh trách phạt, ta nhất định sẽ không gọi ngươi dễ chịu. Lại như một cái tiểu học sinh, sẽ cùng Einstein có giao tình sao, đây quả thực là thiên đại cười nhạo, nếu không có này sĩ tử khí độ, tâm tính thực tại không sai, chỉ sơ đã bắt đầu dỗi ra nắm đấm đánh người. Hết cách rồi, ai go y nhân già sắp tới giáp chi linh, vẫn như cũ thanh xuân như cũ dung nhan không giả. Đừng vội rông dài, thông báo chính là Vu Bất Phiền không nhịn được nói. Cái kia sĩ tử nghe vậy thật lòng nhìn mấy người một chút, nhưng mà sau đó xoay người đi vào cửa lớn, biến mất ở khúc kính bên trong. Hậu viện một cái hành lang trên, Vương Thông lân nước lời chú giải trong tay cuốn sách, khi thì rung đùi đắc ý, trong mắt tràn đầy say sưa. Cái kia sĩ tử nhìn thấy mê ly Vương Thông, chỉ cảm thấy được tê cả da đầu, thư viện người cũng biết, lúc này Vương Thông là tuyệt đối không thể quấy nhiễu, bằng không chờ đợi mình chính là lôi đình cơn giận. Chuyện gì đại khái quá thời gian một nén nhang, mới gặp Vương Thông thu liễm trong tay chu sa bút, đem cuốn sách thận trọng cầm chắc, nhìn sĩ tử nói. Ngoài cửa có người đầu bái tiếp, nói muốn gặp tiên sinh, sĩ tử cung kính nói. Phương nào nhân sĩ, Vương Thông chậm rãi đứng lên, ném tới phòng chứa tuổi làm lời dẫn đi, lão phu gần đây không muốn gặp người. Sĩ tử nghe vậy túi đầu nhìn trong tay thiếp vàng thiếp mời, ánh mắt lộ ra một vệt cười khổ, này thiếp mời trên thiếp vàng chính là chân kim chế thành, nếu không hắn cũng không dám tùy tiện đã quấy rầy tiên sinh. Hơn nữa thiếp mời trên suyết ngọc thượng hạng thạch, chỉ sơ chỉ riêng tiểu cái này thiếp mời, đủ để gia đình bình thường ăn một năm ức hiếp. Nhân vật như vậy, sao lại là hạng đơn giản? Nhìn thấy cái kia sĩ tử không hề nhúc nhích, Vương Thông liếc mắt, tiện tay đưa qua thiếp mời, trang sức ngược lại không tệ, ra tay thật đúng là rộng rãi, ta nói nhan lộ. Ngươi chính là điểm ấy không tốt quá mức sự cố, không có người đọc sách cái kia cố hạo nhiên không sợ tinh xoạch. Vương Thông mở ra thiếp mời, lời nói im bặt đi, con ngươi nháy mắt co rụt lại. Một bên nhan lộ nhìn thấy Vương Thông vẻ mặt, đồng nhiên trong lòng kinh sợ, quả nhiên là không phải đại nhân vật. Nhan lộ cùng ở Vương Thông bên người 15 năm, chưa từng gặp Vương Thông có biểu lộ như vậy, cho dù năm họ bảy tông, Phật đạo cao chân đại nhân vật, cũng sẽ không cứ gọi Vương Thông như vậy thất thố. Phiền toái, Vương Thông khép lại thiếp mời, đầu lông mày thật chặt khóa lại. Lão sư, không biết là người phương nào bái phỏng phổ thiên bên dưới có thể bị tiên sinh xưng là phiền toái, đệ tử vẫn là lần đầu tiên gặp được, cho dù đương triều thiên tử, thế gia môn thiệt, lão sư cũng không bán mặt mũi, lẽ nào còn có cái gì có thể gọi lão sư cố kỵ? Nhan lộ không giải. Vị sư nguyên bản chính là vương thị tộc nhân, chính là thế gia môn phiệt bên trong thủ lĩnh, thế gia môn phiệt có thể làm khó dễ được ta đương triều thiên tử cũng phải đối mặt thế gia lễ nhượng ba phần, ta lại không vào hướng làm quan. Hà tất đến xem thiên tử sắc mặt? Vương Thông bắt được thiệp mời đập lòng bàn tay, có thể người này bất đồng, người này chính là vô liêm sỉ không tuân quy củ vô liêm sỉ, hắn chính là vui giận vô thường, sẽ phải mạng người. Nhan lộ nghe vậy trong lòng hiếu kỳ, nhưng cũng không có hỏi tới. Mấu chốt là ta hiện tại bỏ rơi hắn thời gian một nén nhang, hắn dĩ nhiên không có tức giận, hiển nhiên là lai giả bất thiện, cố ý chạy tới vấn tội. Vương Thông ở cười khổ, ta đến ba không cho hắn không kịp đợi trực tiếp xuống tới. tiên sinh sợ phiền phức, vậy cũng không nên gặp, chờ đệ tử đem đuổi trở lại. Nhan Lộ hiếu kỳ nói. Không thể, không thể, vẫn là gặp gỡ đi, ta nếu dám qua loa lấy lệ hắn, chỉ sơ sau đó chính là đánh tiến vào Vương Thông thả xuống thiệp mời, ta đi tự mình nên tiếp, bất kể hắn là cái gì sự, đưa tay không đánh người mặt tươi cười, ta Vương Thông không hề hổ thẹn, hắn còn có thể gây sự với ta hay sao? Vương Thông theo đường nhỏ, đi nhanh ra thư viện, đi tới ngoài cửa lớn, nhìn thấy cái kia một bộ người áo tím ảnh, trong lòng lại không nghi ngờ, trực tiếp lên trước chắp tay thi lễ, không biết. Đại đô đốc đường xa mà đến, Vương Thông không thể tới thời gian nên tiếp, thất kính tội, mong rằng đại đô đốc trách phạt. Trương Bách Nhân nhìn Vương Thông, lạnh lùng hừ một cái trực tiếp cất bước đi vào cửa lớn, hướng về thư viện đi đến. Lúc này thư viện đang ở bài tập buổi sớm, trong đình viện không gặp các đệ tử người, Trương Bách Nhân một đường trực tiếp đi tới hậu viện, sau đó ngồi ngay ngắn ở trên bàn trà. Đại đô đốc, thảo nào hư lão sư cũng sẽ thất sắc chỉ sơ đại đô đốc lai giả bất thiện. A Nhan Lộ ở một bên nhìn bồi tiếu Vương Thông, trong lòng âm thầm suy nghĩ, phổ thiên bên dưới, giá trị được lão sư như vậy không muốn thể diện lấy lòng, cũng là chỉ có vị này. Nhan Lộ bưng tới nước trà, Vương Thông tiếp nhận ấm trà, tự mình vì là Trương Bách Nhân đổ đầy, sau đó mới nói, người này là lão phu môn nhân bên trong kiệt xuất nhất hạng người, chính là Nhan Tử hậu nhân, gọi là Nhan Lộ. Hóa ra là thánh nhân đệ tử, Khổng Thánh Nhân đổ tôn Trương Bách Nhân nhìn về phía Nhan Lộ. Không dám làm đại đô đốc khen, thiên hạ người đọc sách, đệ u vì Khổng Thánh môn đổ. Nhan Lộ cung kính nói. Không sai, hạo nhiên chính khi đã tu luyện ra hỏa hầu, nho môn có người nối nghiệp. Trương Bách Nhân khen một tiếng, liền không nói thêm nữa, nâng chung trà lên nước từ từ uống. Trong đại sảnh bầu không khí hơi ngưng lại, Nhan Lộ cung kính lùi lại, ở ngoài cửa hầu hạ. Vương Thông mặt nhăn nhó nói, đại đô đốc, chúng ta mười mấy năm không gặp, ngươi liền trực tiếp nói trắng ra, ngươi hành động như vậy đến ta Bạch Lộ thư viện vì chuyện gì? Lão phu có thể chưa từng đắc tội ngươi như ngày xưa ta Vương gia nhiều có chỗ đắc tội, mong rằng đại đô đốc thứ lỗi. Ha ha, Trương Bách Nhân lạnh lùng nở nụ cười, Vương Thông, ngươi thật lớn mật, lại dám đem thất tịch thu vào thư viện, cùng một đám nam tử pha trộn, việc này như truyền đi, ta Trương gia nghề nếp gia đình ở đâu chẳng phải vì là trung thổ thần châu trò cười. Vương Thông nghe vậy sững sờ, động tác ngây người, sau đó hoan ước nói, đại đô đốc, ngươi này có thể hoan uổng ta, thánh nhân môn hạ đê u vì nam tử, ta Bạch Lộ thư viện làm sao sẽ có nữ tử như truyền đi, ta Bạch Lộ thư viện danh tiếng tất nhiên hủy hoại trong một ngày trở thành xấu xa nơi. Trương Bách Nhân nếu loại khí thế này hung hăng mà đến, hiển nhiên trong này tất nhiên xuất hiện chỗ sơ suất, bất kể nói thế nào, trước tiên trả đũa, đem Trương Bách Nhân miệng ngăn chặn. Không sai, truyền đi Trương Bách Nhân nữ tử cùng người ta một đám nam tử pha trộn, sẽ hỏng rồi Trương gia danh tiếng, lẽ nào hắn Bạch Lộ thư viện danh tiếng tiểu sẽ được rồi một đám nam tử cùng một cô gái, không nói ra được bao nhiêu lưu ngôn phỉ ngữ ác ý hãm hại. Chỉ sơ Bạch Lộ thư viện danh tiếng đều phải thúi hắn, Vương Thông danh tiếng đều phải hỏng rồi. Trương Bách Nhân động tác dừng lại, Vương Thông trong giọng nói ý tứ, hắn làm sao không nghe rõ, hắn còn chưa kịp chất vấn Vương Thông. Vương Thông trái lại quái nữ nhi mình xấu người ra thư viện danh tiếng. Nhìn thấy Trương Bách Nhân sắc mặt không đúng, Vương Thông vội vàng nói, đô đốc nói thất tịch ở thư viện, không biết có thể có bằng chứng. Trương Bách Nhân xanh mặt nói, ngươi thư viện có thể có một người học trò gọi là Trương Cửu Linh. Vương Thông nhìn về phía ngoài cửa Nhan Lộ. Có thể có một người gọi là Trương Cửu Linh, có đo nở Vương Thông tha thiết ánh mắt, Nhan Lộ cúi đầu, nhắm mắt nói. Chính là na nở dê Trương Bách Nhân nói. Vương Thông một quyền đập ở trên bàn, tung tóe lên một bình trà nước, lúc trước chiêu thu đệ tử giáo viên, chẳng lẽ mù mắt hay sao? Nước trà tung tóe, nhìn kích động Vương Thông, Trương Bách Nhân trái lại giật mình, run lên một cái trong tay nước trà nhẹ tung ra mà ra. Đại đô đốc yên tâm, việc này lão phu chắc chắn cho đô đốc một cái bằng dao, nhất định sẽ không được bất cứ dấu vết gì. Đem thất tịch cho mời trở lại, Vương Thông cười khổ nói. Bản tọa hôm nay tới đây, cũng không phải là vì cái này, ta xin hỏi ngươi, ngươi thư viện có hay không có một người, chính là thất tịch bạn cùng phòng gọi là, Hà Cổ Lý Hà Cổ. Vương Thông nghe vậy run lên một cái, trong lòng tờ hờ ơ mở nó y, không ổn, thất tịch nếu là thân con gái, vậy này Hà Cổ cùng với một cái phòng ngủ, tuy rằng các có cửa sổ mạng, nhưng cũng hỏng rồi. Nhân ra danh tiếng không sai, đúng là có người này, không dối gạt đô đốc, người này thiên tư thông minh. Xuất khẩu thành chương chính là trời sinh học tập vật liệu, lão phu gặp thông minh hiếu học, chính là một khối khó được mầm, là lấy điểm vì là đệ tử nhập thất, chính là bái sư chân chính thầy trò, cũng là Nhan Lộ tiểu sư đệ. Vương Thông cười khổ, đại đô đốc chính là nho gia thánh sư, người này gia cảnh bần hàn, vì là địa chủ gia chăn châu duy trì kế sinh ai, dựa vào ở thôn đầu tư thuộc ngoài cửa sổ nghe được đôi câu vài lời, dĩ nhiên tu luyện giá hạo nhiên chính khí. Trương Bách Nhân nghe vậy sững sờ, đầu lông mày không tự chủ được nhíu nhíu. Ngươi đệ tử nhập thất đô đốc yên tâm, lão phu chắc chắn đem việc này xử lý thỏa đáng, chắc chắn sẽ không gỡ gọi hỏng rồi tiểu thư danh tiếng huống hồ, người này khô khan, không hẳn có thế biết tiểu thư thân con gái Phần Vương Thông vỗ bộ ngực bảo đảm nói.